có một cương thi tuyệt sắc nói yêu tôi. Chương 274, cảm giác ngủ chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơm âm cũng gọi là cơm quỷ, những món ăn này người sống ăn có lẽ khen thật ngon, bởi vì đó cũng là do những quỷ vật kia động ta động chân trong đó. Làm cho người ta sinh ra ảo giác, ăn xong không phải tiêu chảy sao? Tôi liền biết một chuyện cũ cũng liên quan đến cơm âm, cũng là trước đây tuổi tương đối nhỏ, ông cụ từng nói với tôi. Khi đó còn nhỏ, toàn bộ mọi chuyện trong đầu mơ hồ không rõ, chỉ còn lại một cái thứ giống cái khung. Nghe nói, tại lúc ở cuối thời nhà Thanh, tinh quái thành tinh ở trên núi rất nhiều, phương Nam có tòa Thâm Sơn, có người trẻ tuổi lên núi hái thuốc. Lỡ ở lại trong nhà một hộ nông dân trên núi, vợ chồng hộ nông dân rất nhiệt tình, liền mời thanh niên ăn cơm. Cơm trên bàn ngon lành, không sai biệt khi ăn với quan, sơn chân hải vị bảo sâm xí đỗ gà nướng thịt vịt nướng gì đều có. Nhất là bánh ngọt sau bữa ăn, càng là tinh xảo như là trong hoàng cung làm. Thanh niên kia mặc dù cảm thấy kỳ quái, vì sao rừng thiêm nước độc ngay cả nhân khói còn không gặp được, tại sao có thể có món ăn tinh xảo như bánh ngọt. Bất quá anh ta nhìn đôi vợ chồng chất phát nhiệt tình kia, lại cảm thấy cơm canh ăn ngon mỹ vị, liền không có suy nghĩ nhiều, ăn xong còn mang theo trên đường ăn. Kết quả đây, trên đường xuống núi đột nhiên cảm thấy trong bụng nặng trĩu, dùng tay sờ một cái giống như có tảng đá ở bên trong. Sau đó, thanh niên lập tức liền tiêu chảy nôn mửa, nôn ra tất cả đều là đá tảng cùng ếch xanh, còn có những thứ giòi bọ khác nữa. Một chút dày vò như thế, làm anh ta phát sốt cao, gần như mất sức mà chết trên núi. Bánh ngọt trong quần áo anh ta mang theo tất cả đều biến thành đá tảng, cóc giòi bọ cùng con rết, những thứ này tất cả đều còn sống. Dọa thanh niên kia sợ đến chết, thanh niên kia cũng coi là phúc lớn mạng lớn, về sau liều mạng với chút sức lực cuối cùng, kéo dài hơi tàn đến trên trấn. Trên trấn vừa vặn có cái cao minh âm dương tiên sinh cho một bát canh hoàn hồn mới sống lại. Thanh niên kia tỉnh lại trượng nhị hòa thượng sao, tinh tế hỏi âm dương tiên sinh nguyên do. Mới biết hai người cho thanh niên ăn uống, chính là cây hồng bì thành tinh trong núi. Cây hồng bì cũng làm chồn, đó cũng là một trong ngũ đại gia tiên, trời sinh tính giảo hoạt nhạy bén. Những xúc sinh này cũng không có ác ý, chỉ là đưa những thứ mình có thể ăn được cho người khác ăn, lại làm chướng nhãn pháp biến thành chân tu mỹ thực, ngay cả thời điểm ăn cũng cảm thấy mỹ vị giống như thần tiên, lại kém chút hại chết thanh niên kia. Ác Nguyệt nhìn thấy tôi trở về, lập tức khiêm tốn cười cười với ba tôi, sau đó đi về phía tôi ôn nhu nói. Mộng Mộng trở về rồi, đến đây, ông xã dẫn em đi rửa tay. Anh ta ở phía sau lưng tôi đẩy tôi ôm eo tôi đến phòng rửa tay. Thế nào, cái hôn này của chồng em còn không hài lòng, anh nói thật đi, cuối cùng mục đích anh đến nhà tôi là gì? Cơm kia là để cho người ăn sao? Anh muốn hại chết ba mẹ của tôi à? Tôi tức giận đến toàn thân run rẩy. Lại nhìn thấy Ác Nguyệt trong gương, như là hoa sen xuất thủy kiều mị. Khóe miệng xinh đẹp của anh ta cười cười, khóa vòi nước lại, cầm khăn lông khô giúp tôi xoa tay. Bảo bối, đây là lần đầu chồng em xuống bếp, tôi cũng là sợ ba mẹ mới có thể làm chút thủ đoạn gian lận. Anh sợ làm bọn họ sợ, liền có ý tốt làm cơm quỷ cho bọn họ ăn, để bọn họ tiêu chảy sao? Tôi tức giận đạp một cước vào mu bàn chân Ác Nguyệt, biết tên nhóc này không sợ đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn nụ cười cười trên nỗi đau người khác của anh ta, tôi thật không có biện pháp nào, lạnh giọng hỏi anh ta. Ác Nguyệt đại thần, tôi gọi anh là đại thần, cuối cùng là anh xảy ra chuyện gì, không phải là đồng ý với tôi xử lý tốt chuyện rối loạn trong U Đô sao? Số tiền kia anh không muốn kiếm nữa à, sao lại chạy đến nhà tôi, anh có biết ngã tư đường Giang Thành không, bây giờ toàn là mẹ nó âm hồn tìm người chết thay. Anh ta ôm chặt tôi từ phía sau, biết cho nên tôi mới đặc biệt đến bảo vệ em. Những chuyện kia của âm phủ tối nay tôi lại đi quản, cũng sẽ không đi loạn nơi nào, nhiều lắm là chết nhiều thêm mấy người sống vô dụng. Anh có ý gì, tôi không cao hứng hỏi, chỉ cần có tôi ở đây, bọn họ không dám động tới người nhà của em đâu. Nếu như tôi không cao hứng, bọn chúng sẽ làm ra cái gì thì tôi không biết. Ác Nguyệt chậm rãi buông tay bên trong khăn lông khô ra, hai tay chăm chú ôm bờ vai của tôi. Bảo bối, tôi không muốn trở thành người không có người nhà, vậy thì để người nhà họ Tô chơi với tôi một chút đi. Để cho người nhà chơi với anh ta một hồi, chơi nhà tròi sao, hay là đóng vai nhân vật, hoặc là anh ta làm quỷ hồn quá lâu không có hưởng thụ được thân tình ấm áp mới trở về nhà tôi tìm kiếm ký thác. Anh ta nói có chút cảm động, tôi thừa nhận tôi nơi mềm mại nhất trong lòng tôi sắp bị anh ta chạm đến, cũng có chút đau lòng sự cô đơn của anh ta. Có thể nghĩ đến tên chuyện mà tên khốn kiếp này đã làm qua. Tôi liền biết tôi không thể để tên khốn kiếp này lừa gạt, anh ta quỷ kế đa đoan. Thái Bạch đại nhân là gà béo đạt giải thưởng Bách Hoa, anh ta lại đạt chính là giải Oscar Kim Tượng. Tôi trợn trắng đôi mắt nhìn Ác Nguyệt như quỷ thắt cổ ở trong gương. Ác Nguyệt, anh đã muốn quan tâm người nhà, quan tâm của anh chính là để người nhà tôi tiêu chảy sao? Tôi có thể cho phép anh ở nhà tôi, nhưng tôi không cho phép anh quấy rối hoặc là tổn thương bọn họ. Không cần em cho phép, tôi cũng có thể ở lại mà. Tôi có thể giúp một tay khuyên ba mẹ ra ngoài ăn, chỉ có điều em phải cầu xin tôi. Em làm cho tôi vui vẻ, tôi mới có thể giúp em, hiểu chưa? Bảo bối, tên khốn Ác Nguyệt này, thật sự giống hệt với hồ ly tinh. Một thân xinh đẹp, một thân tao khí, thật sự là tức chết tôi rồi, tôi dùng sức hất anh ta ra, lần này anh ta không có cưỡng ép khống chế tôi, mà là buông lỏng ra hai tay. Tôi vội vàng từ trong phòng đi ra ngoài, cùng đã ngồi xuống, chuẩn bị động đũa ba mẹ nói. Vừa rồi Quân Dương vừa quyết định tạm thời, muốn mời mọi người ra ngoài ăn. Mẹ, ba, hai người nhanh thay đồ rồi cùng ra ngoài ăn thôi. Tôi cũng là người xuẩn đầu óc cùn, để ba mẹ tôi đi ra ngoài ăn cơm, cũng không có dựng nền gì mà đổ ập xuống liền gọi hai người bọn họ ra ngoài ăn cơm. Nếu như bọn họ có thể đồng ý, gà trống đều có thể đẻ trứng. Tôi quyết định lỗ mãng như thế, chính là bị mẹ tôi hung hăng mắng. Mộng mộng, đầu óc con không có vấn đề chứ, trong nhà vừa làm xong đã muốn ra ngoài ăn, thật lãng phí mà. Mặc dù Tiểu Diệu có chút tiền, nhưng cũng không thể lãng phí như thế chứ. Đúng vậy đó, ngồi xuống ăn cơm chứ. Mộng mộng, mấy năm nay con tới Ngọc Lan đã chịu không ít cực khổ. Ba tôi bỏ kính đọc sách ra cùng đến ăn cơm với chúng tôi. Trong lòng tôi thật khổ sở quá mà, ba tôi với mẹ tôi trước kia từ rất ít chủ động trách cứ tôi như thế này. Bởi vì trong nhà tôi rất nghe lời, rất ít làm ra chuyện để bọn họ quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị nói như thế này, trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Ác Nguyệt từ trong phòng tắm đi đến, anh ta đứng tại bên cạnh bàn cơm, làm một khẩu hình miệng với tôi. Xin tôi, xin cái em gái nhà anh đấy. Ba mẹ tôi nhìn thấy Ác Nguyệt ra, vô cùng nhiệt tình nói. Tiểu Diệu à, con mau qua ngồi xuống, đến cùng nhau ăn cơm. Đừng ghét bỏ những món cơm rau dưa này. Mắt thấy Ác Nguyệt bị ba mẹ tôi mời ngồi xuống, lông tóc toàn thân tôi đều muốn dựng lên, nếu như bây giờ động đũa. Ai biết được trong những thức ăn kia, sẽ tăng thêm thứ gia vị gì. Tôi đứng lên, xấu hổ cười, giật giật tay áo Ác Nguyệt từ trong hàm răng nhỏ giọng nặng ra mấy chữ. Đừng đùa quá mức phát hỏa, gần sang năm mới rồi, bà đây không muốn lên bệnh viện. Ba mẹ, hai người ăn trước đi. Ác Nguyệt vừa khoe mẽ với ba mẹ tôi, một bên ôm lấy eo tôi, mập mờ tại bên tai tôi nói. Vậy thì xin tôi đi. Tôi tức đến nổ tung, người anh em này làm sao lại thích tôi cầu xin đến thế? Những thứ khác bọn họ không giống lắm, chỉ một điểm này thật sự là không khác nhau chút nào. Nói bọn họ không phải anh em ruột, chắc chắn có người không tin. Thấy ba tôi thản nhiên như không, cắp một con tôm nguyên bảo nhét vào miệng ăn say sưa ngon lành, tôi rốt cục nhìn không được. Tôi nhắm hai mắt nhắm lại, vứt bỏ hết thảy tạp niệm, tiếp tục dùng hàm răng gạt ra thanh âm. Van anh, giúp một chút đi. Hiện tại tôi nói cái gì, bọn họ cũng không nghe, anh đừng có đùa vô lại có được hay không? Dường như Ác Nguyệt cảm thấy vô cùng hài lòng đối với một người đang bị khống chế như tôi, đầu ngón tay anh nhẹ nhàng thả lỏng cơ thể tôi. Từng đốt ngón tay rõ ràng nhẹ nhàng tinh tế che miệng lại, anh ta có chút căng thẳng nói. Tiêu rồi, con quên mất Mộng Mộng đang mang thai. Cô ấy không thể ăn đồ ăn có cồn được, vừa rồi con làm đồ ăn không cẩn thận đã. Bộ dạng nũng nịu nhõng nhẽo đó, giống như một cô gái xinh đẹp đang chìm đắm trong tình yêu vậy. Tên đàn bà Ác Nguyệt với bộ dạng ngập ngừng đó, sao lại có thể là chồng của tôi được chứ? Tôi cảm thấy ba mẹ tôi quả thật là bị mù mắt rồi, mới cảm thấy tên này là một đứa con gì tốt. Vậy thì ăn há cảo là được rồi. Mẹ tôi nói, Ác Nguyệt dùng đũa tách miếng há cảo ra, anh ta ngửi ngửi một chút rồi hỏi. Có phải lúc mẹ làm há cảo đã bỏ thêm rượu vào không? Sau khi uống rượu, bảo bối có thể sẽ rất dễ bị kém thông minh đấy. Ba mẹ tôi quả thật rất quan tâm đến trí thông minh của thế hệ cao cháu sau này, mẹ tôi vỗ đầu một cái rồi nói. Sơ ý quá, vừa rồi mẹ có bỏ một chút rượu nấu ăn. Vốn tưởng rằng sẽ ngon hơn, mà lại quên mất là. Mộng Mộng đang mang thai, tôi biết tại sao ba mẹ tôi lại quên mất chuyện này, những đứa trẻ của những gia đình khác khi đến tháng này, thì bụng đã to lên không ít. Nhưng tôi ở U Đô Dương Gian, lại còn chạy đến lãnh địa quỷ, vậy nên trong bụng ít nhiều cũng có một chút chênh lệch thời gian. Mắt nhìn thì chỉ thấy có vẻ to lên một chút, khiến cho lúc quay về, họ cũng không đặc biệt chú ý tới. Bà đó, đúng là già rồi nên hồ đồ. Ba tôi bất lực trách mẹ tôi một câu, trên mặt lộ ra chút gì đó sầu muộn. Vậy thì chỉ có thể ra ngoài ăn thôi. Vâng, chỉ có thể ra ngoài ăn thôi, để con gọi điện cho thuộc hạ đi đặt chỗ. Ác Nguyệt nhấc máy lên gọi điện, anh ta nói. Này, Tư Mã Thanh, đi đến Nam Thành đặt chỗ ở nhà hàng cho tôi, đặt 4 chỗ, cần ngay bây giờ. Nói xong anh ta liền cúp máy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc điện thoại này đối với ba mẹ tôi mà nói nó không là gì cả. Nhưng đối với tôi mà nói, lại có vô số thông tin mà tôi thu thập được. Thứ nhất, Ác Nguyệt cố ý cho tôi biết Tư Mã Thanh đã là người của anh ta rồi. Thứ hai, Tư Mã Thanh hôm qua vừa mới bị cảnh sát bắt đi, mà bây giờ lại có thể đi đặt chỗ cho Ác Nguyệt, rõ ràng có người đã cứu Tư Mã Thanh ra ngoài. Đối với lời đề nghị của Ác Nguyệt, ba mẹ tôi cũng không có phản ứng gì lại, Ác Nguyệt sắp xếp thế nào thì họ nghe theo anh ta. Dù gì thì thân phận Liên Quân Dương vốn dĩ là một nhân vật có thể đứng độc lập một mình trong xã hội. Ba mẹ tôi cũng chỉ là coi trọng thân phận đó, cho anh ta một chút mặt mũi. Hai người họ cũng chẳng mặc đồ lộng lẫy đẹp để gì, chỉ chỉnh lại một chút vẻ bề ngoài sau đó liền đi ra ngoài ăn cơm. Ăn cơm ở ngoài đương nhiên sẽ không bằng ăn ở nhà, chắc chắn sẽ có một chút mê. Hơn nữa còn rất đắt, 4 người ăn hết 4 triệu hơn. Khiến cho số tiền 5 triệu trong tài khoản của tôi tiêu mất chỉ còn có gần 700.000, tôi vẫn đang nghĩ, học kỳ sau tiền học tiền sinh hoạt của tôi phải làm sao. Tên nghèo kiết xác Ác Nguyệt này, ngoài thanh danh ra thì một đồng cũng chẳng có chứ đừng nói tới là trả tiền bữa ăn này. Khi về đến nhà, đã 11 giờ đêm rồi. Ba mẹ tôi mệt đến mất không thở ra hơi, vừa về đã đi tới phòng ngủ nghỉ ngơi rồi. Tôi lại quay vào nhà bếp xử lý một số đồ ăn đã bị quỷ vật động tay động chân vào, một tấm bùa chú phá giải ma quỷ ta thuật dân trong lòng bàn tay đánh xuống. Những đồ vật trên đó dần lộ rõ nguyên hình, các nguyên liệu nấu ăn đều là các nguyên liệu thật chỉ là bị một đám tiểu quỷ giải lên trên một chút bụi hương. Bụi hương khi ăn phải nhất định sẽ bị đau bụng nhưng lại không có tổn hại gì to lớn tới sức khỏe. Trong bát cũng không có những thứ kinh tởm buồn nôn như rắn rết ếch hay giòi gì cả, chắc là Ác Nguyệt muốn thể hiện một chút trước mặt ba mẹ tôi. Nên mới cho đám tiểu quỷ này giải bụi hương, khiến cho đồ ăn khi ăn sẽ ngon hơn một chút. Chẳng lẽ là tôi đã trách nhầm Ác Nguyệt sao? Suy nghĩ đồng cảm với Ác Nguyệt vụt qua trong đầu tôi, ở phía nhà vệ sinh không ngừng truyền tới tiếng múc nước trong thùng. Góc miệng tôi không ngừng rực rực, là ba tôi đang ở trong nhà vệ sinh. Nếu như là đồ ăn trong nhà hàng không sạch sẽ, vậy thì chắc chắn cả nhà tôi sẽ đều đau bụng đi nhà vệ sinh. Chỉ có bà tôi, ông ấy ăn một chút món tôm nguyên bảo đã bị giải bụi hương lên. Một bàn đồ ăn, nếu như bọn họ đều ăn hết vào bụng còn không phải là muốn cái mạng già của họ hay sao? Trong chốc lát, điểm ấn tượng của tôi đối với Ác Nguyệt lại mất đi nhiều. Nhưng lúc nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của ba tôi đến chỗ ăn cơm nhìn tôi, ông ấy hỏi tôi. Sao tự nhiên đồ ăn lại đổ hết vậy? Là nguyên liệu nấu ăn không được tươi mới, vậy nên con đổ đi. Tôi đang giơ tay đổ đi đĩa thức ăn cuối cùng, đột nhiên bị ba tôi hỏi, tôi không biết nên trả lời ba tôi như thế nào. Trời ạ, lãng phí đồ ăn, ở nhà chúng tôi có viết ra quy định này. Kết quả là ba tôi mắng tôi một trận, rồi lại ôm mông chạy vào nhà vệ sinh. Nghe thấy bên đó truyền tới âm thanh của Ác Nguyệt. Ba không sao chứ? Có cần con tìm bác sĩ cho ba không? Không. Không sao, ba tôi ở trong nhà vệ sinh khổ sở rên gì. Giọng nói của Ác Nguyệt rất ôn hòa ấm áp giống như giọng của một đứa trẻ phạm lỗi anh ta nói. Ba đừng trách Mộng Mộc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là do con cảm thấy đồ ăn để qua đêm không tốt hơn nữa cô ấy cũng không thể ăn đồ ăn có cồn được vậy nên mới để cô ấy để chúng đi. Ba có thể đừng trách mắng cô ấy được chứ. Nghe thấy Ác Nguyệt đang giúp tôi giải thích trước mặt ba tôi còn đem tất cả trách nhiệm đổ một mình lên người anh ta. Đĩa thức ăn tôi đang hướng đến thùng rác để đổ bỗng đổ lệch ra trên sàn nhà. Vừa nhìn thấy đồ vật rơi xuống nền nhà, tôi nhanh chóng dùng giấy lau sạch đi, rồi lại nghe thấy âm thanh khổ sở của ba tôi đang bị đau bụng phát ra từ trong nhà vệ sinh. Các con cũng nghỉ ngơi sớm đi, người mang thai không được thức quá khuya đâu. Vâng, thưa ba, con sẽ đưa bảo bối đi nghỉ sớm à. Ác Nguyệt thể hiện anh ta là một người con rể tuyệt đối nghe lời ba mẹ, ba tôi đang đi vệ sinh bị anh ta dỗ dành đến mức giống như một đứa trẻ con. Sau khi tôi dọn dẹp xong những thứ đó ở nhà bếp mới một tay chống lấy cái lưng đau nhức đi về phía phòng đọc sách. Hừ, cho dù có chết tôi cũng không quay về phòng ngủ ở chung với tên Ác Nguyệt đó. Tôi vẫn là nên ở lại phòng sách ôn lại một chút những nội dung mà học khi sau sẽ thi hơn. Nếu không thì sẽ bị nợ môn đến ngập đầu mất. Tôi kéo đèn học tới, bắt đầu lật từng trang đọc lại những dòng ghi chú, đột nhiên nghe thấy âm thanh nhẹ nhàng ôn hòa của Ác Nguyệt vang lên bên cạnh tai. Bảo bối, không về phòng ngủ sao? Anh đã tắm sạch sẽ thơm tho rồi đấy, chỉ đợi em mình cùng nhau đi ngủ thôi, cách chương.